Người yêu cũ, chương 88, tại sao không phải đấng sinh thành? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố bắt tôi chuộc lỗi bằng cách mỗi ngày sau giờ học tới bệnh viện chăm sóc Trình Quân Anh. Nói chung cậu ta bảo gì, sai gì phải tuân lệnh vô điều kiện. Nay cậu ta bảo tôi đọc truyện tranh cho nghe và tôi đành làm theo. Đúng là 17 tuổi đầu rồi vẫn thích đọc One Piece và Fairy Tail. Đọc xong chuyện tôi dọn dẹp đống chuyện lộn xộn trên bàn kia, uể oải vứt mấy tờ giấy vào sọt rác, cuối cùng lấy khăn giấy lau sạch cái bàn. Để tiết kiệm sức lực tôi ngồi trên ghế mà lau, lại muốn tiết kiệm thêm chút sức lực tôi kề sát cái bàn mà lau lau, lại muốn tiết kiệm thêm một chút ít sức lực tôi nhắm hai mắt vào lau lau, lại lau lau lau tôi ngủ mất tiêu luôn. Ghế da mềm mại, thoải mái, cái bàn mát lạnh thơm mùi gỗ, tôi ngủ cực kỳ ngon, mơ mơ màng màng. Cô biết đã qua bao lâu tôi mới thức dậy, nhắm tịt mắt lại và vươn vai. Tôi lười biếng ngoáp dài, vừa mở to hai mắt đã thấy một thằng cu mặt baby, da mặt hồng hào. Thế là tôi véo má thằng cu một phát còn khen, mềm quá bù cho chị tí nha. Da mặt Trình Anh tê dân dân, cậu ta hất mạnh cánh tay tôi hét lên. Tỉnh dậy cho tôi, nhờ ơn cậu ta tôi suýt nổ tim, cơ mà mới phẫu thuật xong đã có thể đứng bằng hai chân, cô cần nạng. Da mặt thì khỏi nói, cô còn xanh xao như người sắp chết. Khỏe rồi à, tôi hỏi. Ừ, nghĩa là tôi cô phải chăm cậu nữa. Tôi mừng thầm trong lòng, cậu nghĩ tôi dễ dàng tha cho cậu thế hả? Cái xe SH sáng chói đó chính là số tiền dành dụm 3 năm của Trình Quân Anh đấy. Nào đâu cậu ta tha cho tôi dễ thế, làm bạn gái trên danh nghĩa của tôi 3 năm. Đùng sét đánh mang tai, đéo, cậu là cái thá gì mà tôi phải hạ thấp bản thân hẹn hò với cậu. Tôi nói chuẩn rồi còn gì, loại người như Trình Quân Anh cho tôi cũng cô lấy. Cái loại cô thể yêu thương nổi, tôi cầu xin cậu đấy. Thật bất ngờ Trình Anh quỳ gối cầu xin tôi, một cảm giác gì đó rất khó chịu, tại sao phải quỳ gối trước con gái mà cô phải là bậc sinh thành. Mau đứng dậy đi, tôi biết rồi, để tôi xem xét lại đã. Nói đến thế rồi cậu ta mới chịu đứng dậy, tạm biệt cậu ta tôi trở về nhà cùng với tâm trạng lâng lâng và cơn đau đầu bùng phát. Cách chương.